Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, nam nhân không thể nói không được. Giờ phút này hắn huyết dịch khắp người phảng phất sôi trào lên. Hai mắt có chút dữ tợn hồng, rất là đáng sợ, hắn quát khẽ một tiếng, liền chép lên nữ tử vòng eo. Hoắc lập tức đứng lên tới. Hắn nặng nề mà hướng nữ tử đằng sau vỗ một cái. Thanh âm rất là thanh thúy lanh lảnh. Là nam nhân, liền không thể nói không được. Vương Bân giảm thấp xuống thanh âm giống giận. Sau đó, hắn ba bước hóa thành hai bước. Nhanh chóng khiêng nữ tử đi tới trước giường. Vương Bân không chút nào lưu tình. Một điểm cũng không thương hương tiếc ngọc đem nữ tử cho nặng nề mà ném tới mềm ổ trên. Tại nữ tử mang theo kinh khủng ánh mắt bên trong, Vương Bân cấp tốc thoát khỏi bản thân y phục, tựa hồ là muốn đối. Đúng, nữ tử câu kia không được, làm ra rất là phản đối hành động. Không cần, lúc này, nữ tử rốt cục là ý thức được nguy cơ, nhưng mà không chờ nàng hô ra tiếp theo câu. Vương Bân miệng rộng đã nhượng hắn đánh mất cầu cứu chức năng. Ô ô ô, chấm ngoặc kép. Nữ tử liều mạng muốn từ Vương Bân phong tỏa bên trong tránh thoát. Nhưng mà thời gian cũng không có bao lâu. Nàng liền khuất phục, hoàn toàn, triệt triệt để khuất phục. Không những không phản kháng nữa, còn càng thêm chủ động phối hợp với Vương Bân. Hai người lần này tiếp xúc thân mật, kéo dài đến thời gian thật dài. Mặc dù nửa đường đã từng gián đoạn qua, nhưng lập tức lại là lần nữa dây dưa đến cùng một chỗ. Rất lâu sau đó, hai người mệt mỏi nằm ở giường mềm trên, riêng phần mình nhìn chằm chằm nóc giường, ánh mắt có chút mờ mịt. Vương Bân nghiêng đầu, nhìn qua nằm ở bên cạnh hắn mỹ nữ. Cái này khoảng cách vô cùng gần, Vương Bân hoàn toàn có thể thấy rõ ràng nàng trên thân mỗi một tấc da thịt, mỗi một gốc mồ hôi lông, càng thậm chí, ẩn sâu ở đó bình tĩnh phía sau từng tia kinh hoàng vô phương ứng đối. Vương Bân há to miệng, muốn mở miệng, nhưng mà lời đến khóe miệng lại là có chút nói không nên lời. Lời nói thật, nữ tử rất đẹp, lớn lên như hoa như ngọc, đẹp như tiên nữ, là hắn trong lý tưởng 90 phân trở lên thu làm lão bà nhân tuyển tồn tại. Nhưng Vương Bân trong lòng vẫn có một tia khúc mắc. Đầu tiên, nữ tử phẩm hạnh không đầu. Từ nàng trước đó bản thân sư muội đánh cuộc này hoang đường tất thua kết quả. Thậm chí còn có phản bội bản thân sư thừa khả năng. Ngược lại đi học tập tử niệm môn luyện khí chi thuật. Những cái này đều không lộ ra lấy nữ tử cũng không phải là một cái có cơ bản nhất nội tại tốt. Đẹp nữ nhân. Còn nữa, nữ tử có chút hung. Mặc dù Thúy cũng giống như thế. Đều là hổ cô bà một cái. Nhưng cả hai hung có chút hoàn toàn khác biệt. Muốn nói Thúy hung. Này là có một chút không có ngọn nguồn khí tùy tiện trang làm ra vẻ dạng. Mà nữ tử hung, thì là mang theo một cỗ lệ khí. Là thật muốn giết người loại này tàn bạo. Đối với Vương Bân tới nói, điểm này cũng là phi thường đáng được suy nghĩ. Cuối cùng, liền nữ tử mới vừa loại này chủ động sức lực. Ai, mặc dù trước kia từng có qua Tiêu Vũ Huyên loại này chuyện gì đều muốn nhượng chính nàng tới đáng. Yêu nữ nhân. Nhưng hiện dưới loại tình huống này, Vương Bân hoài nghi nữ nhân này căn bản chính là một cái không biết trải qua bao nhiêu lần nam. Nữ chiến tranh lão thủ. Bởi vì, sau giai đoạn nữ tử loại này sức lực, ngay cả Vương Bân bản thân đều cảm thấy đáng sợ. Thực sự là mẹ hắn quá kịch liệt. Do đó, đối với phải chăng muốn cùng nữ tử nói câu kia, làm nữ nhân ta đi. Ta nuôi dưỡng ngươi, loại hình lời nói. Vương Bân giờ phút này thực sự có chút nói không ra miệng. Nhưng làm liền là làm. Vỗ vỗ đi nói hắn cũng không phải không làm được. Chỉ là còn không từng làm như thế mà thôi. Cho nên giờ phút này hắn thật rất khó khăn. Đến cùng nên là như thế nào là tốt đây? Không có các loại. Chờ. Hắn làm ra quyết định mở miệng. Nhìn chằm chằm vào trần nhà nhìn nữ tử lúc này ngược lại là chủ động mở miệng. Người đi đi. Hôm nay sự tình tất cả đều quên. Ta sẽ không muốn ngươi phụ trách. Trong khi nói chuyện nữ tử, ánh mắt có chút mê mang. Nhưng Vương Bân có thể từ nàng những lời này trong nghe ra kiên quyết. này là thật muốn kêu hắn rời đi. Không cần hắn phụ trách kiên quyết. Vương Bân có chút mộng. Nếu như là một cái bình thường nam nhân, gặp chuyện như vậy nói không chừng liền phải cao hứng nổ tung. Dù sao là đàn ông đều có ăn sau đó vỗ vỗ đi ý nghĩ. Nhưng Vương Bân thật đúng là không phải. Hắn sở dĩ không có đem những cái kia lại nói mở miệng, chỉ là bởi vì đối với loại này không giữ sự trong sạch từ cô gái tốt, tự nhiên có chán ghét cảm xúc. Ngươi coi ta là ai vậy ngươi? Gọi ta đi thì đi. Vương Bân nổi giận, cái này thực sự là một cái nhượng hắn phi thường chán ghét nữ tử. Tại hai người trải qua loại chuyện đó sau đó, vậy mà còn muốn tệ hại hơn cho người cảm nhận được chán ghét. Thực sự là không thể tha thứ. Chúng ta ở giữa vốn nên như thế. Chẳng lẽ, ngươi còn muốn để cho ta làm ngươi lão bà hay sao? Này thực sự là chuyện tiếu lâm. Á, chấm ngoặc kép, nữ tử lời mới vừa thốt xong. Nằm ở nàng bên người Vương Bân. Đột nhiên lại động. Không sai. Tiên phong ở nữ tử miệng thúi. Để cho nàng không thể lại nói ra loại này làm cho người ghét lời nói. Sau đó, cả người lần nữa ngư dược mà lên. Vương Bân mới không cho phép bản thân hành động bị người chi phối. Cho dù là loại chuyện như vậy, tại không có lấy được hắn đồng ý tình huống dưới, hắn cũng không cho phép. Đã vượt qua hắn ranh giới cuối cùng, nhượng hắn sinh khí, này nữ tử nhất định phải tiếp nhận hắn tức giận. Rất nhanh, phòng ngủ trong lại vang lên dễ nghe êm tai thanh âm. Ngay cả trong không khí vị đạo, cũng vì thế phát sinh cải biến. Không lâu sau đó, cái này chàng trường kỳ kháng chiến rốt cục là lại bảo một cái đoạn. Vương Bân thoải mái mà nằm tại gối trên, từ nhẫn chữ vật trong móc ra một đống nhỏ dược thảo. Cái này đống dược thảo là hắn ngẫu nhiên ở giữa tại lôi linh không gian trong phát hiện. Trận kia thời gian ăn lương thực, cũng liền là những linh dược này. Nhưng những linh dược này số lượng có hạn, cho nên Vương Bân cũng không phải là vô cùng cam lòng dùng quang. Trận này, hắn chỉ có tại ngẫu nhiên hưng phấn hoặc là cực đoan ưu sầu thời điểm, hắn mới có thể lấy ra hưởng thụ một phen. Hắn lại từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra một chương trì dũ thuật. Sau đó đem linh thảo cắt thành sợi trang, đặt ở trì rũ phủ trên, sau đó theo góc đối cuốn lên tới. Phốc phốc, một tia hỏa diễm đột nhiên xuất hiện ở Vương Bân trên tay, hướng về phía này cuộn giấy một đầu đốt lên, mà Vương Bân thì đem không có đốt lên một cái khác đầu cắn trên miệng. Sau đó thư thái nhắm mắt lại, thật sâu hút một cái. Hô, chấm ngoặc kép. Vương Bân giờ phút này thật cảm giác được một loại phiêu phiêu cảm giác. Xuyên Việt đến dị giới lâu như vậy, có thể thư thái như vậy rút trên một cái thuốc, thật vô cùng không đồng dạng đây. Không sai, những cái kia linh thảo vị đạo, thật rất giống thuốc ngọn cỏ vị đạo. Đến mức Vương Bân tại phát hiện linh thảo thời điểm, tức khắc kinh động như gặp thiên nhân. Đem bọn họ bảo bối chân tàng không có người biết những thứ đồ này tồn tại. Cũng chỉ có phi thường cảm xúc cực đoan thời điểm, hắn mới có thể lấy ra, hưởng thụ, sau đó một cái thuốc, đấu qua thần tiên sống. Vương Bân ba tháp hút hơn mấy miệng, sau đó thổi ra từng ngụm vòng khói, rất là tinh chuẩn, hướng về phía có mê mang nữ tử khuôn mặt, phun tới, á, khục, chấm ngoặc kép, nữ tử trao mày. Rất hiển nhiên hướng về phía mùi khói có chút không thích ứng. Nhưng ở loại này vội vàng không kịp chuẩn bị tình huống dưới, nàng vẫn là bị Vương Bân second hand thuốc cho sặc đến. Ngươi làm cái gì? Nữ tử đột nhiên tinh thần lên, không còn là một bộ mặt ủ mày trao bộ dáng. Hắn bỗng nhiên nện Vương Bân ngực, mắng to hỗn đản loại hình lời nói. Còn có thể làm gì? Đương nhiên là, chẳng lẽ ngươi còn không vừa lòng? Muốn tiếp tục, là nam nhân, ta đương nhiên là phải giúp ngươi. Nói xong, Vương Bân trực tiếp hướng về phía nữ tử giở trò lên. Hai người trên thân lúc này một điểm che đậy đều không có. Do đó cũng nhượng Vương Bân ma chảo. Càng thêm thuận tiện, nữ tử có chút hẹn giận, càng là có chút luống cuống. Mới vừa nhiều lần thân mật, đã để cho nàng mệt mỏi có điểm năm. Nếu như Vương Bân còn muốn, nàng khẳng định, ân, đột nhiên, Nữ tử cảm giác mình thân thể hơi khác thường. Nguyên bản đau đớn, còn có mệt mỏi, toàn bộ đều biến mất không thấy. Ngược lại, nàng cảm giác được bản thân toàn thân tinh lực dồi dào. Cho dù là cùng Vương Bân lại tới mấy lần, cũng là hoàn toàn không thành vấn đề đuổi chân. Ha ha, biết vật này tốt đi. Nhìn xem nữ tử này mê võng kinh ngạc biểu tình. Vương Bân lần nữa hít sâu một cái giấy thuốc, hướng về phía bên người nàng. Lại lần nữa thổi ra một cái second hand thuốc. Vật này, nữ tử kinh ngạc, không nghĩ tới Vương Bân trên tay cái này xấu xí đồ vật vậy mà thần kỳ như vậy. Chỉ là một cái thuốc khí, liền để nàng mệt mỏi tâm thần cùng thân thể đều chiếm được khôi phục. Đúng, luyện đan thuật cũng có chút tạo nghệ nàng. Thế nhưng là biết liền tính là nhân giai thượng phẩm đan dược, cũng không có thần kỳ như vậy a. Đồng thời, cái này còn chỉ là Vương Bân một cái second hand thuốc. Nếu như nhượng chính nàng tự mình phục dụng, hiệu quả kia lại sẽ tốt tới chỗ nào đi. Giờ phút này, nữ tử đối. Đúng, Vương Bân càng ngày càng nhìn không thấu, nhưng cũng do đó càng thêm thích. Dù sao, Vương Bân trên thân bí mật, tùy tiện cầm một cái ra tới, đều đầy đủ nàng hưởng thụ vô tận. Thế nào, cái này thuốc lá vị đạo không sai chứ? Vương Bân nhẹ vỗ về nữ tử sợi tóc, lần nữa sâu sau khi hít một hơi, liền đem trên miệng ngậm thuốc lá đưa tới nữ tử bên miệng. Ra hiệu chính nàng thử một lần, nữ tử lông mày nhẹ trao lại, nàng xác thực muốn thí nghiệm một phen cái này xấu xí lại thần kỳ đồ vật. Có thể phía trên có Vương Bân nước miếng a, cái này để cho nàng loại này cao quý nữ tử như thế nào cắn đến hạ khẩu. Ân, tựa hồ là nhìn ra nữ tử tâm tư. Vương Bân cười an ủi nói. Sợ cái gì, chẳng lẽ ngươi mới vừa chưa thử qua này vị đạo sao? Ngươi còn thiếu uống, nếu như quên này vị đạo, ta không ngại lại để cho ngươi khắc cốt minh tâm một lần a. ... Nữ tử hờn dỗi thoáng cái Vương Bân, giờ phút này lại có mấy phần y như là chim non nép vào người bộ dáng. Nàng nhẹ nhàng há miệng ra, hướng về phía trước mặt hơi có chút ẩm ướt cuộn giấy. Cắn xuống dưới, xùy, cuộn giấy không ngừng thiêu đốt. Tại nữ tử hít sâu phía dưới, càng là gia tốc thiêu đốt mấy phần, mà nữ tử tại lần này thô bạo hít thở sâu phía dưới. Trực tiếp liền sặc đến. Khục khục khục, nữ tử thực sự có chút mà không dám tin tưởng. Như vậy khó có thể tưởng tượng vị đạo, lại có như vậy xuất sắc hiệu quả. Nàng không biết Vương Bân là nghĩ như thế nào. Những thứ này cũng sẽ không thêm một chút mùi thơm, nhượng phục dụng người thỏa thích thư thái hưởng thụ. Ha ha ha, Vương Bân vỗ nhẹ nhẹ lấy nàng cõng, cười nói, phàm là lần thứ nhất rút cái này thuốc người, đều sẽ không thói quen. Cơ hồ tất cả mọi người đều giống như ngươi cảm thấy nó vô cùng không hút thật không tốt nghe. Nhưng nó vị đạo liền là như thế. Nhưng nếu như ngươi thử nữa hơn mấy lần, nói không chừng liền thích trên đây. Ta người này cũng là dạng này. Mặc dù miệng có điểm xú, người cũng có điểm đục. Nhưng nếu như ngươi thử hơn mấy lần nói không chừng liền trực tiếp thích đây. Ân, mới vừa chúng ta tổng cộng thử mấy lần a? Người thích ta không có a. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.